Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 149. Không cần ai. Tuy rằng đối Phương Dung không phải là mẹ sinh ra Phong Khải Trạch, nhưng nói thế nào thì bà cũng là vợ của Phong Gia Vinh. Theo đó cũng như mẹ chồng là bậc trưởng bối. Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện gặp mẹ chồng, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Dù sao vấn đề quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng trên xã hội thường hay đề cập đến. Thì con, em có hơi khẩn trương, mẹ anh có phải là không thích em không? Cô lo lắng hỏi, cả trái tim giống như nửa vờ lơ lửng mãi giữa không trung. Bà ấy thích hay không thì cũng chẳng sao, anh thích là được rồi. Hơn nữa bà ấy không phải là mẹ anh, em cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Phong Khải Trạch lạnh lùng đáp, hoàn toàn diệt trừ hết vấn đề ở trong lòng. Tuy rằng cho đến nay đối Phương Dung đều đối với anh không xấu, nhưng cũng không có nghĩa là anh nghe theo lời bà ấy gì cả. Chỉ cần không liên quan đến Phong Gia Vinh, tất cả mọi thứ anh sẽ không xen vào. Bác ấy tuy không phải là mẹ ruột của anh, nhưng dù sao thì cũng là vợ của ba anh. Theo vai vế mà nói thì cũng được xem như là mẹ của anh. Sau này bác ấy cũng là mẹ chồng em. Ngay cả ba anh còn không nhận, chẳng lẽ phải nhận bà ta sao? Gì mà mẹ chồng, em cứ xem như bà ấy là không khí được rồi. Này, Tạ Thiên Ngưng còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Thím Chu đưa người vào, liền đem lời nói nuốt trở lại, đứng lên lễ phép chào hỏi. Bác gái, bác khỏe chứ? Mời bác ngồi. Đối Phương Dung có hơi khẩn trương, song khi nhìn thoáng qua Phong Khải Trạch mới lộ ra dáng vẻ cứng ngắc, đáp lại nói, cảm ơn. Ba người ngồi ở trong đại sảnh, không ai mở miệng nói gì, bầu không khí cực kỳ đông cứng. Tạ Thiên Ngưng nhìn một chút, cảm thấy không khí nặng nề như vậy cũng không phải là cách, bèn chủ động tìm chuyện để nói. Bác gái, người thích uống gì? Con đi lấy cho người. Không cần đâu, bác ngồi một chút là đi ngay, không cần phải phiền phức như vậy. Đối Phương Dung dịu dàng khước từ, còn về tính tình của Tạ Thiên Ngưng làm người ta thấy hài lòng. Một người không phải xuất phát từ danh môn thế gia, nhưng khí chất cao quý tao nhã như vậy, thật sự hiếm có. So với Hồng Thi Na, có vài phần thuần khiết hiểu lý lẽ hơn, nhưng lại thiếu đi chút dáng vẻ nhu nhược yếu ớt. Cả người có vẻ cực kỳ hiền lành, làm cho người ta có một cảm giác rất thân thiết. Phong Khải Trạch vẫn luôn im lặng không nói, biểu tình căng thẳng giống như tấm ván gỗ, đột nhiên lạnh lùng chất vấn. Sao dì tìm được nơi này? Mà dì tới đây làm gì? Đối Phương Dung nghe thấy giọng điệu lạnh lùng chất vấn, trong lòng càng thêm khẩn trương, hít một hơi, sau một lúc mới mềm mỏng trả lời. Muốn tìm được nơi này thì cũng không phải là việc khó. Hôm nay dì là tự do dì đến, ba con cũng không biết đâu. Đoán chừng không bao lâu nữa thì ông ta cũng biết tôi ở chỗ này thôi. Không có gì, biết thì biết, dù sao cũng chả có gì đáng ngại. Nói đi, hôm nay dì đến chỗ tôi làm gì? Tạ Thiên Ngưng có một chút bất mãn với thái độ này của Phong Khải Trạch, không vui trợn tròn mắt nhìn anh, dùng ánh mắt để ra hiệu cho anh, nhưng mà vô dụng, anh cứ xem như là không thấy. Đối Phương Dung cũng không hề tức giận thái độ của Phong Khải Trạch đối với bà, từ trong túi sách đưa ra sấp tiền tệ có giá trị lớn đặt ở trên mặt bàn. Khải Trạch, bà con đã đóng băng tất cả chi phiếu của con, dì đến đây để đưa cho con một ít tiền để con không phải sống quá cực khổ. Tôi không cần, dì cầm về đi. Cái gì của Phong Thị Đế Quốc tôi cũng đều không cần. Đừng có tùy hứng nữa có được không? Tình cảnh bây giờ đã thật sự rất khác. Ba con sẽ không dừng lại chuyện bắt con cưới Hồng Thi Na đâu. Nếu như con không thỏa hiệp, vậy thì ông ấy sẽ đông cứng toàn bộ chi phiếu của con, để con ở bên ngoài gặp khó khăn. Hơn nữa ông ấy cũng đã ra mệnh lệnh không có bất kỳ ai giúp con. Nhưng số tiền này con cứ cầm đi, qua một thời gian dì lại đến đưa cho một ít. Chờ chuyện này giải quyết xong, hãy bàn tính lại. Tạ Thiên Ngôn thấy được vẻ đôn hậu của một người mẹ thương con ở trong ánh mắt của Đới Phương Dung. Chẳng lẽ cô hoa mắt sao? Cô không có hoa mắt. Thật sự là tình thương của một người mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ cũng thương yêu cô y như vậy. Phong Hải Trạch chẳng phải là con ruột của Đới Phương Dung. Vậy tại sao bà ấy lại có biểu hiện như vậy? Người phụ nữ này thật sự là rất kỳ lạ. Phong Hải Trạch thoáng nhìn qua tiền ở trên bàn, cười khinh thường, lạnh lùng nói: Bắt đầu từ khi 18 tuổi, tôi đã không dùng một đồng nào của Phong gia rồi. Dì cho rằng cái lão Phong kia đóng băng chi phiếu của tôi thì có thể bắt tôi nhượng bộ sao? Phong Hải Trạch tôi không phải là người dễ dàng đối phó. Số tiền này dì cầm về đi. Sau này cũng không cần đem tiền đến làm gì. Chỉ cần dì không cần đến làm phiền tôi là được rồi. Vậy con định xài tiền của ai? Con không có việc làm, không có nguồn kinh tế. Những năm tới phải sống làm sao? Đới Phương Dung có chút kinh ngạc, nghĩ không ra được chuyện này. Việc này thì không cần gì phải lo nhiều. Dù sao tôi cũng không xài tiền của Phong gia, cầm về đi. Bây giờ nếu gì không cầm số tiền này về, tôi đem nó đi đốt. Hải Trạch, dì biết con không thích gì. Bất kỳ kể gì có cố gắng cách mấy cũng không thể thay thế vị trí của mẹ con ở trong lòng con. Nhưng dì cũng không có nghĩ đến việc thay vị trí đó. Tuy rằng con luôn đối xử lạnh lùng với dì, nhưng mà dì cũng không hề tức giận. Dì chỉ muốn làm những chuyện mà chính mình muốn làm. Số tiền này dì không cho con, mà dì cho cô gái của con. Đới Phương Dung đem tiền để trước mặt Tạ Thiên Ngưng, cười tủm tỉm ôn nhu nói: Con là Thiên Ngưng có phải không? Số tiền này con hãy cầm lấy, xem như là quà gặp mặt của dì cho con. Tuy rằng chúng ta vừa mới gặp, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy rất thật sự hài lòng với con. Tạ Thiên Ngưng rất vui khi được nhiều người thương như vậy, nhưng cũng vừa lo lắng, vội vã cự tuyệt. Bác gái, tiền này con không cần, người vẫn cầm lại đi có được không? Cô không thiếu tiền bạc. Hơn nữa khi cô biết thì con không hề thiếu tiền. Cho dù có thiếu tiền, cô cũng không lấy khoản tiền này. Khi không cầm cái số tiền này, trong lòng sẽ rất khó chịu, thậm chí sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cho nên cô kiên quyết không lấy. Lấy đi, hai đứa cũng cần phải chi tiêu nhiều trong sinh hoạt. Xem như đây là chút thành ý của bác. Đới Phương Dung không đồng ý lấy tiền lại, vẫn cứ muốn Tạ Thiên Ngưng nhận lấy. Nhưng Tạ Thiên Ngưng đã kiên quyết không cầm thì sẽ không thay đổi ý định. Bác gái, con thật vui vì người đã suy nghĩ cho chúng con như vậy. Nhưng mà số tiền này con thực sự không thể lấy, cũng không cần lấy. Còn cuộc sống của chúng con thì bác cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cô không phải là người hám lợi, cho nên chưa bao giờ tin trên thế giới này có bữa cơm miễn phí. Bất cứ gì cũng có nhân quả. Khoản tiền này không phải tự nhiên khi không rơi vào tay cô. Nếu như cô nhận khoản tiền này, sắp xếp không ổn, thì trong tương lai số tiền này sẽ đem cho cô phiền toái rất lớn. Không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy. Đới Phương Dung có chút khó xử, muốn cho họ tiền, nhưng chúng vẫn cứ không lấy, rơi vào đường cùng đành van xin. Thiên Ngưng, con hãy nhận lấy số tiền này đi, xem như bác muốn con chăm sóc Phong Hải Trạch. Được không? Chăm sóc anh ấy là chuyện của con phải làm. Nếu như nhận tiền của bác để lo cho anh ấy, vậy thì tình cảm giữa chúng con lại pha lẫn với những nhân tố khác rồi. Mà loại tình cảm này rất dễ dàng bị ảnh hưởng và thường sẽ dẫn đến tan vỡ. Bác gái, con biết là bác vì lo nghĩ cho Hải Trạch. Chẳng qua bác thật sự không cần quá lo lắng đâu. Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy. Số tiền này bác cứ nhận về đi, con thật sự không cần dùng. Tạ Thiên Ngưng cầm số tiền trên bàn, nhét vào trong tay Đới Phương Dung và nói ra thật rõ. Này! Phong Hải Trạch trầm mặc thật lâu, vẫn luôn nhìn Tạ Thiên Ngưng ở bên cạnh. Đối với cách ứng xử của cô thấy rất hài lòng, nhất là câu nói kia. Không phải tình yêu thực sự rất dễ bị ảnh hưởng ở bên ngoài, làm cho nó vỡ vụn. Tình yêu thuần khiết này vẫn là thứ mà anh luôn theo đuổi. Không ngờ cô và anh lại có chung nhận thức. Thật sự không cần phải mài giũa nữa.

Đối Phương Dung càng kích động, hận không thể ngay bây giờ đi chơi. Nhưng mà không được, bà đã đi ra ngoài quá lâu. Nếu như không quay về, e là Phong Gia Vinh lại muốn giáo huấn bà. Con sẽ giữ lời, con còn có một người bạn thân nữa, cô ấy tên là Đinh Tiểu Nhiên, tính cách cũng chẳng không xấu. Đến lúc đó con sẽ giới thiệu cho bác biết, chúng ta cùng nhau đi tản bộ. Được, hôm khác nhất định bác sẽ cùng các con đi ra ngoài chơi. Bác đã đi ra ngoài một thời gian rồi, cần phải về nhà. Đây là số liên lạc của bác, có rảnh thì gọi điện thoại cho bác. Đối Phương Dung lấy ra một tấm danh thiếp. Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt, cầm lấy tấm danh thiếp, gật đầu thật mạnh. Được, con nhất định sẽ gọi điện thoại cho bác. Được, bác đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Khi Đối Phương Dung đi ra ngoài cổng, vẫn không nhịn được liền quay đầu lại nhìn Tạ Thiên Ngưng một chút nữa, sau đó mới đi vào bên trong xe. Người sống không chỉ cần vật chất để duy trì mạng sống, còn cần thêm sức sống để lấp đầy sự trống rỗng. Bà đã có vật chất nhưng lại không có sức sống, nên khi Tạ Thiên Ngưng nói muốn cùng bà đi uống trà, đi dạo phố tán gẫu, bà cực kỳ xúc động. Bà sống dưới sự nghiêm khắc của Phong Gia Vinh hơn vài thập niên, thế cũng đủ rồi. Tạ Thiên Ngưng đứng tại chỗ, thấy xe của Đối Phương Dung đã đi xa, lúc này mới quay vào. Phong Hải Trạch vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, căn bản là không rời khỏi, nhìn thấy cô trở lại, vì vậy liền dò hỏi. Đối Phương Dung đã nói gì với em? Anh làm sao mà biết bà ấy nói chuyện với em hả? Cô ngồi vào bên cạnh anh, tươi cười hỏi lại. Đi ra ngoài tiễn người thì có cần lâu như vậy không? Thì con, em thật ra thấy bác ấy rất đáng thương. Sau này anh không nên đối xử hà khắc với bác ấy có được không? Xem ra là bà ấy đã cho em uống thuốc mê rồi. Anh vẫn lộ ra vẻ mặt dương dưng, mắt vẫn tràn đầy tức giận. Trước kia anh đã không thể nào tin Đối Phương Dung, mỗi một câu bà nói anh đều không tin. Thì con, quả thực bác gái cũng không có nói gì với em, chỉ là một số chuyện cũ của bác ấy. Em biết rõ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn muốn anh tin một người là không thể được. Nếu bây giờ bắt anh tin bà ấy thì đúng là quả thật rất khó. Chỉ hy vọng lần sau gặp mặt anh có thể hòa nhã một chút. Cho dù bác ấy thật sự có muốn làm loạn gì đó, trước khi vạch mặt ra được thì không cần phải khắt khe như vậy chứ. Cô khẩn nài nói, mặc dù nói giúp Đối Phương Dung, nhưng cũng không thể hy vọng quá nhiều, chỉ là cố mở lòng ra một chút. Thôi được rồi, lần sau gặp anh sẽ cố hòa nhã một chút với bà ấy. Phải rồi, không phải là em muốn đi gặp chú em sao? Bây giờ còn muốn đi nữa hay không? Anh nói sang một chuyện khác, không hy vọng cô luôn nhớ đến Đối Phương Dung. Bà này mới đến có một lần đã chiếm được chút lòng tin của người phụ nữ của anh, thì làm sao mà anh có thể tin bà ta được? Bất quá Tạ Thiên Ngưng đã nói đúng, trước khi chưa vạch mặt thì không thể khiến quan hệ cứng nhắc như vậy được. À, tất nhiên là phải đi rồi, đi mau chứ. Tạ Thiên Ngưng nhớ rõ sự kiện, lập tức kéo anh đi ra ngoài. Phong Khải Trạch lắc đầu, không thể từ chối, cứ để tùy ý cô lôi đi, trong lòng vui mừng vì đã thành công đổi sang được đề tài khác. Mặc kệ Đối Phương Dung có mục đích gì, anh tuyệt đối sẽ không để bà ta xúc phạm người phụ nữ của anh. Sau khi Đối Phương Dung trở lại Phong gia, đang vui mừng vì quen biết với Tạ Thiên Ngưng, nhưng vì vừa khi mới vào cửa, đã liền nghe thấy một câu nói đầy chất vấn nghiêm khắc. Hôm nay bà đi đâu hả? Phong Gia Vinh ngồi ở trong đại sảnh xem báo, ánh mắt vẫn luôn dõi trên tờ báo, nhưng lại vẫn chất vấn người khác. Không đi đâu hết, chỉ là đi ra ngoài dạo một chút thôi. Đối Phương Dung liền biện chuyện, không muốn nói ra sự thật. Phong Gia Vinh đặt tờ báo xuống, nhìn bà hầm hầm, nghiêm khắc dằn dậy. Bà nghĩ là tôi không biết bà làm gì sao, Đối Phương Dung? Bà cũng muốn giở trò qua mặt tôi à? Buồn cười thật ạ. Hôm nay bà đi ra ngân hàng rút một số tiền, sau đó đem đi cho con trai, có đúng không? Chuyện lại bị bại lộ, Đối Phương Dung không thể che giấu, liền nổi lên dũng khí, kiên cường đối mặt. Đúng, tôi đi gặp Khải Trạch ạ.